Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892 thổi phồng lên quỷ đỏ. 10 năm trước, ở Madrid, bóng đá thánh điện Santiago Bernabeu, lúc đó Mourinho hơn phân nửa như thế lúc Tư Đồ Vân Binh. Đội bóng thực lực tổng hợp vô luận kỹ chiến thuật vẫn là ngạnh thực lực đều so với đối phương rõ. Giang cường thịnh, nếu có tại sao phải phòng chuẩn bị, vậy chỉ cần nhìn xem đối thủ có hay không ngoài dự liệu sát chiêu. Năm đó nếu như Tư Đồ Vân Binh không có tìm đường sống trong chỗ chết trận hình đảo ngược đánh cái Inter Milan một trở tay không kịp, chỉ sợ cũng sẽ không khi đó Monaco thần thoại, khả năng cũng sẽ không có hôm nay đứng ở chỗ này tay cầm 5 tòa Champions League quán quân truyền kỳ. Huấn luyện viên, hôm nay Mourinho tại tình cảnh bên trên cùng năm đó Tư Đồ Vân Binh giống nhau y hệt. Khác nhau chỉ là hắn phải chăng làm xong chuẩn bị ở sau kế hoạch. Hiện tại MU tại sân Anfield đã điểm số lạc hậu. Mourinho tựa hồ cũng không có cho đội bóng bất luận cái gì chỉ thị. Liverpool bên này dẫn bóng về sau thực lực khí thế như hồng. Tựa hồ không nguyện ý cho MU mảy may thở dốc cơ hội. Tranh tài phút thứ 32 lúc, Ibra trước trận tiếp ứng đến Herrera truyền xa bộ ngực ngừng cầu. Hắn lui về sau có thể đối Kante hình thành thân thể đối kháng lên ưu thế. Dưới chân kỹ thuật thành thạo tinh tế tỉ mỉ cao tiền đạo Ibrahim cầu quay người về sau đẩy về. Phía trước tiến. Tại kềm chế Benatia cùng Koulibaly về sau, hắn quả quyết đem cầu hoành gõ cho đường biên bên trong cắt Rashford. Chỉ cần Rashford đột phá Azpilicueta, như vậy lần này MU tiến công liền có hy vọng hình thành cực lớn uy hiếp. Nhưng Rashford tại đột phá gia tốc trong nháy mắt lại bị Azpilicueta đưa bóng đâm rơi. Azpilicueta thần sắc đạm mạc. Đối với lớn nước Anh đế tinh uy hiếp thật đúng là không có cảm giác được đến cỡ nào cường thế. Nói cho cùng Rashford đột phá không có đủ mê hoặc tính chất. Khả năng Hazard tiết tấu biến hóa sẽ càng thêm đột nhiên. Cê Ronaldo là bắt thời cơ đột phá càng làm cho người ta khó mà phòng bị. Chớ nói chi là còn có nhìn loè loẹt nhưng cũng phi thường thực dụng Neymar. Azpilicueta sẽ bị đối thủ đánh nổ, nhưng thật đúng là không phải Rashford cái này cấp bậc cầu thủ có thể ở trước mặt hắn ra vẻ ta đây. Mourinho mắt thấy Rashford ném cầu, MU bỏ lỡ một lần rất tốt phản kích cơ hội. Ibra đã làm được hắn có thể làm được hết thảy, nhưng là cảm giác tựa như là đang bồi lấy Rashford luyện binh chướng kinh nghiệm. Đặt ở trước kia. Hắn là tuyệt đối không nhìn chúng Rashford, xem hắn quá khứ chấp giáo biên, Robben, Đáp, C. Ronaldo, Di Maria, Eto, Van Depp, Hazard, William, có người nào là mới ra đời có thể bị hắn trọng dụng. Muốn ra thành tích, khẳng định phải dùng có thực lực cam đoan cầu thủ, cơ hội, nắm chắc không ở một lần có thể. Hai lần cũng đã bắt đầu khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Ba lần, bốn lần, đây chính là chuyện cười lớn. Ngoại giới sẽ nói Rashford vẫn chưa tới 19 tuổi, nhưng đội bóng chiến tích không tốt thời điểm. Đừng mũi chịu sào chỉ trích chính là chủ soái. Tư Đồ Vân Binh tựa hồ có thể lý giải Mourinho hiện thời bất đắc dĩ. MU nói cho cùng kỳ thật không có gì lực hiệu triệu. Đem đương kim châu Âu giới bóng đá tiên phong liệt kê một cái xếp hạng. Tiền đạo cánh trái trước 10, tiền đạo trước 10, tiền đạo cánh phải trước 10. Cũng chính là Ibra loại này miễn ký cơ hội bọn hắn có thể mò lấy. Còn lại xếp hạng trước 5 ngôi sao bóng đá, căn bản liền sẽ không đối MU sinh ra mảy may hứng thú. Đừng nhìn MU ký xuống Pogba. Nhưng thật đem Pogba đặt ở châu Âu rời bóng đá giữa trận trong hàng ngũ tiến hành so sánh. Chưa hẳn tiến vào được 5 vị trí đầu. Chỉ là Real Madrid cùng Barcelona giữa trận liền có thể đem hắn bỏ lại đằng sau. lại thêm Premiership bên này De Bruyne, Eriksen, Pogba nếu không phải đi theo Serie A Bayer Juventus nước lên thì thuyền lên. Cộng thêm lúc ấy còn có Pirlo ở bên người vì hắn chống lên tràng diện. Nào có hắn rực rỡ hào quang không gian cùng cơ hội. Chân chính trông cậy vào hắn chống lên một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng sống lưng. Chỉ sợ hắn đường còn rất dài. Nếu như không phải là bởi vì tuổi trẻ có thể lại bán thu về giá trị tồn tại. Giá trị con người của hắn ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 4.000 vạn. Bảng Anh, MU thật muốn đưa vào tuyệt đối cự tinh. Chỉ sợ châu Âu rời bóng đá không có cự tinh sẽ đối với MU ném ra cành ô liu nhìn với con mắt khác. Cho nên Mourinho cũng chỉ có thể liền hiện tại đội hình cố gắng làm ra một phen sự nghiệp. Muốn mạnh hơn cầu thủ, thật có lỗi, MU không xứng với. Tranh tài phút thứ 37 lúc, Liverpool trước trận lần nữa đánh ra áp bách thức tăng tốc điên cuồng tấn công. Eriksen dẫn đầu tại Matic trước mặt trực tiếp chuyển vận thẳng nhét bị Smalling đưa bóng giải vây. Nhưng bay đi giữa trận đường biên bóng đá bị Robertson khống chế lại về sau. Liverpool trước trận 3 chuyển 2 ngược lại, Casemiro lại đem cầu quyền đưa đến Sané dưới chân. Từ phía sau tại Pogba đánh tới lúc phát cầu biến hướng lại cắt ngang đem nó đột phá. Đi vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực về sau đột nhiên lên chân oanh cánh cửa. Trận banh này đánh cho chất lượng không cao lắm, nhưng là bóng đá tại phía trước cầu môn có một cái đạn địa. Dẫn đến De Gea dập tắt lửa chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng cản ra. Casemiro nhanh chóng trước đâm trúng vượt lên trước đưa bóng khống chế lại. Đối mặt đến từ Herrera phản đoạt. Hắn đưa bóng hoành gõ cho sau chen vào Kante. Kante có lẽ là ở phía sau trận đợi có chút tịch mịch. Lần này nhanh chóng chen vào tham dự tiến công quả thực đánh cho MU phòng tuyến có chút trở tay. Không kịp, khi hắn lội cầu giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Fellaini cấp tốc hướng hắn phóng đi, mà Kante tỉnh táo đưa ra một cước thẳng nhét. Bóng đá lăn vào vùng cấm địa sườn phải khu vực, chỉ gặp Mbappe bên trong cắt giết tới nghênh cầu trực tiếp đưa bóng hoành gõ phía trước cầu môn. Trung lộ khu vực, Smalling cùng Billy lần này đều không thể chằm chằm bảo vệ tốt Lewandowski. Từ phía sau nghênh cầu trực tiếp đẩy bắn cầu môn góc xa đắc thủ. Dẫn bóng sau Lewandowski ngón tay Mbappe. Tán thưởng đối phương vô tư trợ công, tại mình có thể lên chân tình huống dưới. Mbappe cười cùng Lewandowski vỗ tay chúc mừng. Sân Anfield toàn trường Hồng quân fan bóng đá điên cuồng reo hò. Thống kích MU tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy 10 phần thống khoái sự tình. Lewandowski nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. MU phòng tuyến lại một lần nữa không thể ngăn cản được Liverpool tăng tốc sau liên tục tiến công. Đây là Liverpool am hiểu nhất phương thức tấn công. Mặc dù bọn hắn so với bên trên mùa giải đã không có như vậy cấp tiến. Nhưng xây dựng ở phòng thủ vững chắc trên cơ sở đột nhiên tập kích luôn luôn có thể làm cho đối thủ. Phòng tuyến trở tay không kịp. Mbappe lần này thể hiện ra mình bắt giữ không gian cơ hội năng lực. Đường Kante ngoài ý muốn chen vào phá hủy MU vùng cấm địa trước phòng thủ bình chướng về sau. Kante hiển nhiên là thấy được Mbappe vị trí chạy lỗ hổng khu vực. Rất nhẹ nhàng đem cầu truyền quá khứ. Mà Mbappe lại tải có thể trực tiếp sút gôn tình huống dưới lựa chọn đưa bóng xuyên qua cho Lewandowski. Đây là một loại đoàn đội tinh thần thể hiện. Châu Âu rời bóng đá quá khứ rất nhiều niên, Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng là có khả năng nhất thể hiện ra đoàn đội tinh thần đội bóng. Đây cũng là bọn hắn thành công bí quyết một trong. Hai cầu giành trước, vệ miện quán quân Liverpool dùng hành động thực tế hiện ra bọn hắn cùng MU ở giữa mạch yếu chênh. Lệch, có lẽ chúng ta không cách nào trông cậy vào Mourinho tại ngắn hạn bên trong khiến MU thoát thai. Hoán cốt, Mourinho tâm tính có chút nổ. Mặc dù hắn không có làm ra bất luận cái gì kịch liệt nói chuyện hành động, nhưng MU vấn đề tồn tại ở tiền vệ phòng ngự phòng thủ yếu ớt. Từ Chelsea Essien đến Inter Milan Cambiaso, lại đến Real Madrid Khedira, cùng Chelsea nhị tiến cung về sau Matic, Mourinho bây giờ nhìn MU tiền vệ phòng ngự. Mặc dù hôm nay đánh 4.231, trên thực tế lại là 442, Ashley Young liền không chút thực hiện qua biên chức trách, mà Pogba, Herrera, Fellaini hoàn toàn là ba tiền vệ phòng ngự tư thế. Cái này ba tiền vệ phòng ngự một cái lấy ra, nói thật đều tại châu Âu giới bóng đá phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự bên trong không có chỗ xếp. Hạng, chiến lược không đủ, nhân số đến đụng, nhưng phòng thủ bên trong bối rối thật đúng là để Mourinho cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt. Tư đồ Vân Binh mắt thấy Mourinho biểu lộ biến hóa vi diệu. Hắn không nhịn được muốn cười trộm. Hạm đội đường phố đám hỗn đản kia, tự biên tự diễn là lớn nước Anh hạm đội đường phố am hiểu nhất sự tình. MU đội hình là thật không thể nhìn kỹ. Thô sơ giản lược nhìn xem. Ân, có Ibra, Rashford, Marshall, Rooney, mạnh, có Pogba, Herrera, Fellaini, mạnh, có De Gea, mạnh bên trong mạnh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn đến cùng từng thu được cái gì ra dáng vinh dự đâu. Pogba có Serie A quán quân, Ibra có Serie A, La Liga quán quân, Rooney có Premiership quán quân, De Gea có Champions League quán quân, những người khác đâu? Quán quân kinh nghiệm thật ít đến thương cảm, chớ nói chi là có chút tuổi trẻ tân tinh đều bị hạm đội đường phố thổi nổ. Ngoại giới khả năng không cách nào tưởng tượng, tại nước Anh giới bóng đá, Rashford nhân khí là muốn cao hơn Mbappe, bởi vì hộ khẩu bản nguyên nhân, dù sao Rashford là trầm luân đã lâu tam sư đội tuyển hy vọng. Mbappe leo lên đầu đề là ôm ấp cúp vô địch, mà Rashford leo lên đầu đề chỉ là một trận phổ thông tranh tài mấy chục giây phấn khích tuyển tập. Tính chất hoàn toàn khác biệt, cho nên MU thực lực có rất lớn một phần là bị dư luận thổi phồng sau hư tăng. Nghe rất mạnh, đánh lại nhìn không ra, MU fan bóng đá tựa hồ đã thành thói quen cảnh tượng như vậy. Chí ít những năm này nước Anh derby, từ khi Ferguson về hưu trước một cái kia mùa giải bắt đầu, bọn hắn nhìn thấy Liverpool trên cơ bản liền quen thuộc quỳ trên mặt đất. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối, Liverpool tự nhiên là tăng cường phòng thủ, Mourinho bên này thì cũng không để cho MU phấn khởi tiến lên. Lúc trước bố trí hoàn toàn không có tác dụng gì. Đánh nửa ngày chỉ ở Liverpool ở ngoài vùng cấm đi dạo một vòng liền dẹp đường hồi phủ. Phòng tuyến còn bị Hồng Quân đập hai quyền tổn thương không nhẹ. Chỉ có thể chờ đợi giữa trận lúc nghỉ ngơi một lần nữa bố trí bàn bạc kỹ hơn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, MU tăng cường phòng thủ. Liverpool cũng không có phát động cường công, nhưng là ở ngoại vi đánh mấy cước sút xa. Ericsson sút gôn trực tiếp oanh lên khán đài. Ngược lại là Robertson trợ công đến trước trận đi vào bên trong cắt quỹ đạo sau một cước lạnh bắn, khiến cho De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Nếu như không phải De Gea bảo trì cảnh giác đồng thời phản ứng thần tốc, chỉ sợ MU cầu môn lại muốn lần thất thủ. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng Liverpool trung tướng. Biểu hiện, MU trung tướng biểu lộ buồn bực rút lui đi hướng cầu thủ thông đạo. Anfield, cơ hồ trở thành bọn hắn ác mộng chi địa. Ở chỗ này đừng nói cầm tới một trận thắng lợi, cho dù là một trận thế hòa đối bọn hắn tới nói đều là hy vọng xa vời. Tư đồ Vân Binh một tay chen vào túi đi hướng cầu thủ thông đạo. Trước đó hắn ngắm nhìn sân bóng trong đó một gian khách quý bao xương.